Chương 1045, Lại Diệt Long Chi Ảnh. Phần 2 len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối bị Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh huyết phệ kiếm khí kỹ năng công kích, tổn thất 8.939.3 điểm HP, 1 phút bên trong không cách nào phi hành, bảo bối còn không có bay xa, cả người đã rơi xuống đất, mà Long Chi Ảnh thằng nhãi này kiệt kiệt cười, dưới chân huyết sắc làn gió tung hành, mở ra chính mình lại một cái cấp trạng thái len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng huyết ảnh huyễn bước kỹ năng, di động. Độ đề thăng 50%, công kích độ đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 20 giây không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại phải làm là miểu sát bảo bối, thế nhưng, đang ở sau một khắc, bảo bối thân thể đột nhiên tiêu thất. Một cái đường vung góc đường thoáng hiện, thân ảnh đi tới trước người của ta, Long Chi Ảnh cũng không sốt ruột, mà là nhanh lên trước. Cả người tại tiến lên trùng cư nhiên lộ ra một con liệp báo thân ảnh huyết báo nộ tập kích, cái này, lại là hắn đại chiêu, xem ra hắn trước phải chế nhân. Trước diệt hết bảo bối, nhưng mà, đang ở thân thể hắn gần va chạm vào bảo bối thời điểm, cư nhiên bị ngạnh sinh sinh đích chấn động đã mở, nhìn kỹ, một tầng màu vàng bảo hộ màn tre đã bao trùm ta và bảo bối thân thể. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài sử dụng ẩn long thần uy kỹ năng. Ngài và ngài chu vi 5 mét phạm vi toàn bộ đồng đội đều nằm ở vô địch trạng thái, 6 giây bên trong miễn dịch tất cả thương tổn. Long Chi Ảnh đồng tử đều sợ đến phóng đại, không khỏi thất thanh nói, con mẹ nó, ngươi, làm sao lại có vô địch kỹ năng? Ta nhìn trên người hắn chậm rãi tan hết vô địch quang hoa, thân thể chấn động, dứt khoát quăng ra sớm đã vì hắn chuẩn bị ổn thỏa long toàn múa, trong nháy mắt đưa hắn đánh thành trì trệ trạng thái. Ngay sau đó, thiên long phá trong nháy mắt tuôn ra đến, liền hắn cùng hắn tinh linh cùng nhau tất cả đều bị hỏa cường đại long hệ kỹ năng tàn phá. Hắn tinh linh còn dễ nói, bởi huyết diễm sư vương kỹ năng bảo hộ, chỉ là ở rơi độ mềm và dai, mà Long Chi Ảnh lượng máu đã tại giảm xuống 59.45.688.92.000 đó, bạo kích 12.942.70.938.2.000 đó, không hề nghi ngờ, cái này duy trì liên tục hồi huyết hợp thể kỹ năng thật là có chút nghịch thiên. Ta thiên long phá tứ đoạn xuống tới, thậm chí cũng không có đánh rớt hắn quá nhiều lượng máu, bất quá, máu kia diễm sư vương bảo hộ kỹ năng thêm tại hắn tinh linh trên người cũng là lấy tinh linh phòng ngự là độ mềm và dai tiêu chuẩn cơ bản, cho nên lúc trước đã chúng ta tấn long giết cú chém ngang ẩn long đánh cú chém ngang, hiện tại lại bị đánh thiên long phá đi về sau, màng bảo hộ độ mềm và dai đã còn dư lại không có mấy hơn nữa, thần long khóa như cũ ở giam cầm cái này thánh linh cấp tinh linh, cái này đủ để chứng minh. Ta trưởng khống lực đã giỏi hơn thánh linh cấp bên trên, nhưng mà, càng khiến người ta không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau. Không đợi Long Chi Ảnh chạy đi, dưới mặt ta câu quyền đã hung ác chú ý ở tại cái cằm của hắn bên trên, lập tức đem hắn đánh thành trệ không trạng thái. Sau đó, ta và bảo bối kiệt kiệt cười, không chút khách khi đưa cho hắn ở ASEAN cúp ta y ván thứ 3 thời điểm vậy tuyệt giết nhất chiêu Long Chiến Tám Hoang, giống mặt đất trong nháy mắt bị cự đại hỏa long đánh nát, to lớn thần long đột phá mà ra. Đem ta cùng bảo bối dẫn tới giữa không trung, xoay một tuần sau lao xuống, trong nháy mắt tịch quyển hắn cùng kia đáng thương tinh linh, cư nhiên lập tức đem cái kia yếu đuối không chịu nổi màng bảo hộ xé nát, tiện đà đem cái này tinh linh thắt cổ mà Long Chi Ảnh cũng phi. Thương bất hạnh, thân thể bị độ lửa lượn lờ, lượng máu cơ hồ bị đánh hụt 9.9395, ta và bảo bối không khỏi cả kinh, mẹ kiếp, người này còn rất bền chắc nói đùa, 185 cấp hồn cấp sáo trang. Thuộc tình bên trên đã không kém gì 175 cấp linh cấp thánh khí, tự nhiên thêm cực cao phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cho nên lúc này đây công kích mới không có giết chết Long Chi Ảnh. Long Chi Ảnh sau khi hạ xuống đã mặt xám như cho tàn, một đôi mắt không linh trước sau nhìn một cái, bởi huyết diễm sư vương bảo hộ kỹ năng đã bị đánh vỡ, cho nên hắn tọa kỵ đã biến mất rồi, trong vòng một giờ không cách nào sử dụng. Mà ái lệ nhi, cái này thánh linh cấp tinh linh cũng đã biến mất. Chỉ là ở ai cho lúc trước hắn bỏ thêm một cái chỉ rũ thuật, ta tiến lên một bước, đem bảo bối chắn phía sau mình. Cúc ưng, ngươi sẽ không có việc gì, lấy phương thức này giết chết Long Chi Ảnh tiên sinh, khẳng định hắn là không phục. Đến đây đi, ta chờ ngươi lượng máu trở về đầy. Long Chi Ảnh trong ánh mắt mang theo một tia oán độc, cắn răng nói, ngươi không nên hối hận. Ta cười không nói. Long Chi Ảnh nhanh lui lại, lập tức đem một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí mật dược nuốt vào, cho mình khôi phục một tảng lớn cột máu. Trong tay thanh kia huyết quang kiếm nhắm thẳng vào ta, thân thể nhưng ở chậm rãi lui lại. Ta không khỏi thổn thức, nhiều như vậy thời gian tìm không thấy, Long Chi Ảnh tiêu sái thế năng lực cũng chẳng có bao nhiêu đề thăng, chỉ là dựa vào kỹ năng ưu hóa độ cùng trang bị năng lực quát tháo, cho nên, người như thế chỉ có thể coi là ngụy cao thủ, cũng không phải thật sự là cao thủ. Lúc này, chu vi sơ xác tiêu điều âm lãnh, vô số chỉ huyết nhận báo thi thể để ngang một bên, tản ra từng đợt gây mũi mùi máu tươi, không ít ruồi hút máu đang lượn lờ thi thể của bọn họ, trận to tham lam mắt kép, đem chính mình mang theo bệnh khuẩn đầu lưỡi thiểm liếm lấy thi thể, nước miếng của bọn nó cực kỳ ăn mòn tình, dán tại huyết nhận báo trên thi thể, ra khỏi một thân tí tách lạp lạp thanh âm. Long chi ảnh trên đỉnh đầu không ngừng toát ra màu xanh biết hồi huyết chữ số, chẳng những đưa hắn lượng máu chậm rãi đỉnh đầy, mà là làm cho trên mặt của hắn thiếu vài phần mây đen. Ta tâm lý rất rõ ràng, hắn không phục ta, từ lần trước ở ASEAN cuộc trận chung kết bên trên bị ta khuất nhục sau đó, hắn vẫn không phục ta. Bất quá, ta cho hắn cơ hội, cho hắn một lần quang minh chính đại cơ hội chiến thắng ta. Thời gian nhanh trôi qua, khi hắn lượng máu trở về đầy thời điểm, ta cũng đã đưa lên cánh tay của mình, bá long móng vuốt trong lúc nhất thời toát ra ánh sáng màu vàng, mê loạn đối diện cái này Hàn Quốc người thứ nhất ánh mắt. Long chi ảnh ra khỏi gầm nhẹ một tiếng, nhanh xông về ta, lần nữa mở ra chính mình thêm kỹ năng huyết ảnh huyễn bước xem ra, kỹ năng này NSBSB, mà ta long hành hổ bộ kỹ năng đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định, hơn nữa cao CD để cho ta trong chốc lát nửa khắc không cách nào mở ra. Long chi ảnh nhất định là liếc thấy điểm này, trường kiếm trong tay dùng sức vung xuống, trong lúc nhất thời, huyết quang đại thịnh càn khôn một kích dưới chân của ta nhanh vạch ra một nửa hình tròn, dựa vào cước bộ xê dịch tránh khỏi hắn kiếm phong thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, người này cư nhiên đùa là kỹ năng tiếp kỹ năng, cứ như vậy, cũng từ vô hình chung để cao chính mình công cái này, cũng không mất làm một loại cao thủ chiến thuật trong lúc nhất thời, nam đạo kiếm mang trên. Dưới tung bay, điểm đâm vào ta trên tấm thuẫn đón đỡ 2094 ho đón đỡ 2020 SS Long chi ảnh bất hữu ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ ra ta chạy chỗ độ sẽ như thế cực nhanh xuống nhất khắc. Hắn đang suy nghĩ huy kiếm đã tới không kịp, cơ thể của ta đã chuyển hướng về phía một bên kia, lợi nhận chợt nổi lên, ở phía sau hắn vạch ra một đạo lạnh như băng vết máu băng long chém 69-39. Lúc này đây công kích chỉ là tương đương với hắn lượng máu 16 thậm chí 17 phần có một thế. Nhưng, hiệu quả là rõ rệt, hắn di động độ cùng công kích độ đều xuống giảm không ít. Long chi ảnh kinh hô phía dưới lập tức hướng về sau vừa lui, tay trái vung lên, nạt nhỏ, huyết ma thủ thế nhưng, khiến cho hắn nhớ không tới là, ta long khí sóng đã ở lúc này đột nhiên xuất thủ, vì vậy một giây sau. Trang diện ý vị tuyệt vời ta bị hắn huyết ma thủ trộm được trước người của hắn, mà hắn cũng đã bị ta đánh thành trì trệ trạng thái, không cách nào công kích ta thế nhưng, để cho ta có chút buồn bực. Ta cũng không có biện pháp công kích hắn, cái này huyết ma thủ, lại là buộc chặt kỹ năng, cùng tiểu tĩnh bắt được thuật không có sai biệt đây cũng là ta cho đến nay không muốn cùng tiểu tỉ nhập nguyên nhân, thế nhân đều nói ta là miểu sát chi vương, lực công kích cao. Nhưng là ta đang đối mặt tiểu tinh thời điểm tỷ số thắng cũng không phải là rất cao, chỉ có 6 thành tả hữu, nha đầu kia sở trường nhất liên chiêu chính là bắt được thuật khiến mất, ngay sau đó đem ta khơi mào, cầm lấy chiến kích. Một trận loạn đâm, ta rơi xuống đất lúc sau đã lượng máu không nhiều lắm, lúc này nếu như đang bị nàng chạm phản kích, trên cơ bản có thể tuyên bố cấn giám. Thế nhưng, thằng ngãi này không phải tiểu tinh, hắn không có tiểu tinh như vậy nước chảy mây trôi công kích rất nhanh. Chúng ta song song thoát khỏi đối phương đối với mình tạo thành mặt trái long chi ảnh thân thể đột nhiên một trận rung động, gầm lên giận dữ, huyết khí bốc lên, sử xuất một cái tên gọi là huyết chi tránh thoát kỹ năng, cư nhiên trong nháy mắt hóa giải băng long chém mặt trái lúc này, ta rốt cuộc hiểu rõ huyết diệt lời nói là có ý gì, huyết vực khối địa đồ này, đúng là vì bọn họ. Trong lúc này huyết tộc chức nghiệp chuẩn bị chuyên dụng bản đồ, khả năng ở bình thời trên bản đồ. Long chi ảnh kỹ năng này không có biện pháp một lần tỉnh cởi ra băng long chém mặt trái bất quá, ta, La Tử Phi đi tới huyết vực lưu động phải cùng ta đồng bộ không phải ta điên cuồng, ta chính là có tự tin này dưới chân của ta đưa ngang một cái, lập tức sử xuất chính mình đắc ý nhất tuyệt kỹ thành danh đồng hồ quả lắc thư cờ, chạy chỗ, vẹn vẹn 2 giây, vài chục lần tả hữu lay động đã để. Long chi ảnh không biết theo ai lợi dụng cái này chụp bánh xe biến tốc, ta trong nháy mắt xuất thủ. Thần Long Thánh Tài, Long Chi nộ hai đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, thằng nhãi này như cũ ở vùng vây dây chết, huyết chi dãy rủa kỹ năng này cư nhiên lần nữa thả ra ngoài mã vách tường NSBSE, Thế nhưng, ngắn vô ích, thần long thánh tải là thần long long hệ gần như phần cuối tiếp xúc kỹ năng, căn bản không phải huyết chi. Dãy rùa có khả năng cởi ra dưới chân của ta lại là một cái xoay tròn, thân thể lần nữa dán chặt ra khỏi hắn, lưu tinh liên kích đã xoa thân thể hắn thả ra ngoài lúc này, long chi ảnh giống như là bị sắc lang ét ao quấy nhiều tiểu nữ giống nhau liên tục lui lại, sắc mặt đại biến, hắn biết rõ, cái này lần thứ hai thần long thánh tài một ngày kể đến đệ 10 chiêu, hắn đã không có bất kỳ phương pháp nào phá giải, hắn lập tức lui về phía sau một thố, trường kiếm trong tay lần nữa quăng ra một đạo lợi. Mang huyết nham bạo chém chỉ tiếc, cái này kỹ năng phóng thích không có bất kỳ hiểm hộ cùng trước đó sợi tổng hợp đao, đột ngột không gì sánh được, ta chỉ là dựa vào lấy chạy chỗ cũng đã từ lưỡi kiếm của hắn mặt bên tránh khai, cực kỳ châm chọc từ lưỡi đao của hắn dưới né tránh, tiện đà hướng phía cổ của hắn chỗ hung ác độc địa dưới vào hai lần công kích tấn long giết thẻ đao 49.593-15.953 long chi ảnh lượng máu lập tức rất hơn nửa đoạn. Vừa định từ trong túi đeo lưng của mình móc ra hồng dược thủy cũng đã không còn kịp rồi, ta hung hãn quyền kế tiếp đã chú ý hướng về phía cho hắn khuôn mặt hắn một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng che ở mặt mình, nhưng mà, ta đây nhất chiêu là giả, nắm tay cũng không có rơi vào trên người của hắn, hắn giận dữ, trường kiếm trong tay một cái dạ xoa tham hải hướng ta đâm tới, chỉ tiếc, ta tay phải khiên đã làm ra đón đỡ, tay trái trọng quyền hung hăng chú ý ở tại cái cằm của hắn bên trên. Lần nữa đưa hắn đánh tới giữa không trung tưởng long đánh lúc này. Đây, long chi ảnh có thể nhắm mắt, ta đầu tiên là một kích trọng quyền tại hắn sau lưng bên trên hoàn thành lần thứ 9 công kích, ngay sau đó, tay trái đã phủ lên một tầng huyết tinh chi hồng, bạo long chém sắc bén không gì sánh được, trong nháy mắt đưa hắn thân thể chặn ngang chặt thành hai nửa bạo kích 3029 nó tiên huyết như mưa to, cuộn trào mãnh liệt phun tung tóe bốn phía. Đem máu này một dạng mặt đất nhuộm dần đỏ hơn long chi ảnh thi thể hướng phía hai bên tùng lâm bay đi, rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời bị vô số huyết nhận báo hiện, phi phác đi lên, một trận cắn xé.